Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 649 Nhân Gian Buồn Vui. Lúc xế chiều, Tinh Dã tiểu trấn, khách sạn tầng cao nhất trong phòng. Nam Thành mang theo Vinh Đào Đào đi vào nhà đến. Trong phòng khách lính quân y bọn họ vội vàng nghiêm đứng vững. Chuẩn bị dịch dinh dưỡng. Nam Thành thuận miệng nói. Sải bước. Hướng Diệp Nam Khê phòng bệnh đi đến. Mà Vinh Đào Đào thì là cùng sau lưng Nam Thành. Trong tay còn vuốt vuốt một viên mảnh vỡ ngôi sao. Xác thực nói. Là 1/3 khối mảnh vỡ ngôi sao. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tin tức rất rõ ràng. Nó vốn là mảnh vỡ. Nhưng lại hay là mảnh vỡ tàn phá. Phát hiện Tinh Dã cửu phiến tinh thần mảnh thứ 7 ám tinh. Tàn phá. Phải chăng hấp thu. Giữa ngón tay xoay chuyển nho nhỏ mảnh vỡ. Đối với nội thị hồn đồ truyền đến tin tức, Vinh Đào Đào lại là thờ ơ. Nếu như hắn muốn hấp thu, sớm tại trong quân doanh lúc, hắn liền đã hấp thu. Đồ Long chi chiến là tại buổi sáng khai hòa, Vinh Đào Đào buổi chiều mới trở về Tinh Dã tiểu trấn. Không chỉ có là bởi vì đường xá trì hoãn, càng bởi vì Nam Thành mang theo Vinh Đào Đào hướng thượng cấp báo cáo nhiệm vụ đi. Tại trong tinh trúc quân này, có tư cách để Nam Thành đi báo cáo nhiệm vụ, chỉ sợ cũng chỉ có một người. Vinh Đào Đào cũng rất may mắn, thấy được một phương đại tướng, Hoa Hạ Trung Bộ Chiến Khu Tổng Ty Lĩnh Viên Hách Duẫn Hách. Vị này tóc hoa râm nghiêm túc trưởng già, nhìn một bộ thật không tốt sống trung bộ dáng. Về phần thực lực nha, Vinh Đào Đào ngược lại là nhìn không ra là mạnh là yếu. Nhưng tối thiểu vị này Hách tư lĩnh cùng Tiết Cảnh Tiết Nhiên quân Hà tư lĩnh là một cấp bậc. Thậm chí dựa theo khu vực tới phân chia, Hách tư lĩnh muốn so biên cương Hà tư lĩnh địa vị cao hơn một chút. Vinh Đào Đào không ít thấy đến Hách tư lĩnh, cũng đem Tinh Long Tinh Châu giao đi lên. Mặc dù Vinh Đào Đào thật muốn đem Tinh Long Tinh Châu cầm lại gia sản đèn đêm. Nhưng cái này dù sao cũng là một loại hạt châu, được xưng tụng là hiếm thấy chân bảo. Cho dù là nó tại Vinh Đào Đào nơi này không cách nào hấp thu. Không có bất kỳ cái gì giá trị sử dụng. Nhưng cũng không ảnh hưởng nó giá trị nghiên cứu. Trên thực tế, Vinh Đào Đào cũng rất muốn hiểu rõ một chút. Cái này cái gọi là Tinh Châu, đến cùng là trên thế giới khu vực nào sản phẩm. Từ nhỏ đến lớn, thậm chí đẩy ngược mấy chục năm. Trên thế giới này chỉ có hồn lực, chỉ có hồn châu cùng hồn kỹ. Từ đâu tới Tinh Châu tinh kỹ? Nam Thành đơn giản hồi báo một chút nhiệm vụ tình huống. Đồng thời hướng thượng cấp xin phép qua về sau. Nàng liền dẫn hai lại 1/3 mai mảnh vỡ ngôi sao. Vội vã quay trở về Tinh Dã tiểu trấn. Cứu nữ sốt ruột Nam Thành. Thật từng phút từng giây cũng không nguyện ý trì hoãn. Răng rác, tầng cao nhất trong phòng. Nam Thành một tay đẩy ra cửa phòng ngủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng nhìn thấy một bộ thân thể hãm sâu tiến mềm mại trên giường lớn nữ hài. Theo cửa phòng bị đẩy ra, gió nhẹ hơi lớn hứa, thổi đến màu trắng song sa trận trận bay lên. Diệp Nam Khê vẫn như cũ là một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng. Cùng lúc buổi sáng không có biến hóa chút nào. Hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, nghe được tiếng vang, Diệp Nam Khê rốt cục nghiêng đầu lại. Lại là nhìn thấy mẹ của mình cùng Vinh Đào Đào trở về. Nhanh như vậy, Diệp Nam Khê đích thật là bệnh nặng trước mắt. Đại nạn sắp tới, nhưng là nàng không ngốc. Nàng biết Vinh Đào Đào tới đây là làm gì. Cũng biết Vinh Đào Đào cùng mụ mụ Nam Thành ra ngoài làm cái gì. Cái này, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Tâm tình tuyệt vọng tại Diệp Nam Khê trong đầu tràn ngập ra. Nếu như hai người là một tháng sau. 2 tháng sau, tối thiểu là 1-2 tuần sau trở về, Diệp Nam Khê còn sẽ có chút hy vọng, nhưng là buổi sáng xuất phát, buổi chiều liền trở lại. Bọn hắn làm sao có thể cầm tới mảnh vỡ ngôi sao? Diệp Nam Khê thể nội viên này mảnh vỡ ngôi sao, chính là nàng một đường đi theo Tinh Trúc Quân, đã trải qua dài dằng dặc tìm kiếm thời gian, cuối cùng mới may mắn lấy được một viên mảnh vỡ. Mà hai người này buổi chiều liền trở lại, là đã xảy ra biến cố gì à? Không có, đừng đùa, hy vọng triệt để tan vỡ. Sao? Diệp Nam Khê đôi mắt ngừng tụ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào tay phải. Tại Nam Hải tay phải giữa ngón tay, một mảnh nho nhỏ mảnh vỡ ngôi sao đang tới hồi du đi tới. Phản ứng trọn vẹn 2 giây, Diệp Nam Khê con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Cái gì gọi là thay đổi rất nhanh? Vậy mà thật để hắn tìm được. Vinh Đào Đào tự hồ đọc hiểu nữ hài một chút cảm xúc. Hắn nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Đối với Diệp Nam Khê dựng lên một cây ngón tay cái. Giờ khắc này, Diệp Nam Khê trong lòng đại định. Vinh Đào Đào nếu có thể cười được, đó nhất định là nhiệm vụ thành công. Đây quả thực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, để Diệp Nam Khê mắt trợn tròn còn tại phía sau. Nam Thành nghiêng người ngồi tại bên giường, mang trên mặt từng tia vẻ đau lòng. Một tay mơn trớn nữ nhi cái kia khuôn mặt trắng bệch. Nam Khê, cảm giác thế nào? Diệp Nam Khê rốt cục đảo mắt nhìn về hướng mẫu thân. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là lời đến khóe miệng, nhất biến thành hai chữ. Còn sống, Nam Thành tay trái từ trong ngực lấy ra hai viên mảnh vỡ ngôi sao. Mở miệng nói, ta biết ngươi bây giờ đối với mảnh vỡ ngôi sao phi thường chán ghét. Nhưng ta và ngươi nghiên cứu thảo luận qua chuyện này. Nói không chừng ngươi mới hấp thu mảnh vỡ, có thể ngăn chặn lại ngươi chứng bệnh kén ăn hình. Diệp Nam Khê, Đào Đào trong tay có một mảnh vỡ ngôi sao còn chưa tính. Mụ mụ bên này còn có hai viên. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Khê cái kia hư nhược trong thanh âm, tràn đầy không thể tin ý vị. Nam Thành trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười. Nếu như ngươi có thể thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhất định phải hảo hảo cảm tạ Đào Đào. Ta cùng hắn đi nơi đó. Diệp Nam Khê kinh ngạc một lát, run giọng nói. Ám Nguyên, Nam Thành một tay nhẹ nhàng vò thuận Diệp Nam Khê tóc ngắn. Trong mắt tràn đầy từ ái. Vì ngươi, Đào Đào thật là dùng hết tính mạng. Đừng cảm ơn ta, ngươi hay là hảo hảo cảm tạ mẹ của ngươi đi. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Khá lắm, cùng một con rồng chính diện cứng rắn. Ta Nam Di tặc mãnh liệt tương đương, Nam Thành nghiêng đầu sang chỗ khác. Cười nhìn Vinh Đào Đào một chút, cũng không biết đứa nhỏ này là đang khen nàng hay là tại khen hắn chính mình. Cuối cùng cùng Tinh Long chính diện cứng rắn thời điểm, không phải ngươi trước mở đầu a, là ngươi đứng ở trên bầu trời, phóng thích ngũ thải tường vân hắc vân, ta mới sau đó đuổi theo. Giảng đạo lý, nếu như không có Vinh Đào Đào thông qua thủ đoạn đặc thù để Tinh Long trận cước đại loạn, ngắn ngủi lâm nguy, Nam Thành cũng không cho là mình thiên thạch có thể tinh chuẩn nện trên người Tinh Long. Đúng vậy, Nam Thành hồn kỹ tinh phệ sơn hà đủ để phá hủy một tòa thành, nghiền nát vô số sinh linh. Nhưng này nhằm vào chính là cố định mục tiêu. Dựa theo Tinh Long hành động tốc độ, nếu như không có bị Hắc Vân làm cho mê hoặc, không có khả năng dễ dàng như vậy nhận oanh kích. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào đem một phần ba mảnh vỡ đặt ở Nam Thành trong lòng bàn tay. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn lại đem trên ngón vô danh nhẫn kim cương hái xuống, trả lại cho Nam Thành. Nam Thành thuận tay tiếp nhận, cũng không có bất kỳ lời nói nào, trực tiếp đem nhẫn cưới đeo tại trên ngón vô danh. Diệp Nam Khê lại là thấy choáng. Cái gì? Tình huống như thế nào? Của mẹ ta nhẫn cưới làm sao trong tay Đào Đào? Hai người này vì cái gì ngay trước mặt ta đổi chiếc nhẫn mang? Trong lúc nhất thời, Diệp Nam Khê cả người cũng không tốt. Đầu ông ông, hai người ai cũng không nói chuyện. Vinh Đào Đào thuận tay nhặt lên hai mảnh hoàn chỉnh mảnh vỡ. Hữu tinh, tàn tinh, vẻn vẹn từ danh tự nhìn lại mà nói. Hữu tinh hẳn là càng đáng tin cậy một chút đi. Phù hộ, cái chữ này rõ ràng là cái chính diện từ ngữ. Có giúp đỡ, bảo vệ ý tứ, phù hộ, giáng phúc loại hình tổ từ, càng làm cho Vinh Đào Đào yên tâm. Liền nó, vô luận như thế nào, hữu tinh tối thiểu so tàn tinh nghe thoải mái hơn. Thầm nghĩ lấy, Vinh Đào Đào nắm hữu tinh mảnh vỡ, đưa cho Diệp Nam Khê. Ngươi hấp thu một cái đi, ta và mẹ ngươi trông coi ngươi. Diệp Nam Khê mấp máy đôi môi khô khốc, uốn nắn lấy Vinh Đào Đào xưng hô, nói. Nam Di, ách, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói, song song, Nam Di, đứa nhỏ này đã hồ đồ rồi. Há mồm bảo ngươi Di, ngươi nhanh để nàng hấp thu mảnh vỡ. Nam Thành có chút nóng này, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Nhẹ giọng an ủi, Nam Khê, nghe lời, nhanh hấp thu viên này mảnh vỡ ngôi sao. Chờ ngươi tỉnh nữa tới đằng sau, bệnh liền sẽ tốt. Diệp Nam Khê nhìn xem mẫu thân cái kia lo lắng bộ dáng. Một tháng này đến nay, nàng đã gặp được quá nhiều mẫu thân mềm mại một mặt. Cũng coi là một loại nhân họa đắc phúc đi. Phải biết, tại Diệp Nam Khê trong quá trình trưởng thành, mẫu thân phần lớn là cường thế, uy nghiêm, thanh sắc câu lệ. Mà tại Diệp Nam Khê bệnh nặng nằm trên giường, thời khắc hấp hối, hồn tướng mẫu thân rốt cục không còn băng lãnh cứng ngắc. Nàng là như thế từ ái ấm áp, thỏa mãn Diệp Nam Khê đối với một cái ôn nhu mẫu thân toàn bộ huyễn tưởng. Tại Nam Thành thúc dục ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Nam Khê cái kia gầy còm bàn tay cầm mảnh vỡ ngôi sao, khoác lên trước ngực của mình, vẻn vẹn trong nháy mắt, trong lòng bàn tay của nàng liền sáng lên từng tia quang mang. Vinh Đào Đào, cảm thụ được Diệp Nam Khê trong lòng bàn tay truyền đến nồng đậm hồn lực ba động. Vinh Đào Đào cả người là mộng, ngươi cũng có nội thị hồn đồ, ngươi làm sao có thể trong nháy mắt hấp thu chí bảo. Cái này không phù hợp lẽ thường. Dương Xuân Hy, Cao Lăng Vi các loại người đều từng tại Vinh Đào Đào nhìn soi mói hấp thu qua hoa sen chí bảo. Phần lớn tốn thời gian rất dài. Chỉ có Cao Lăng Vi hấp thu lôi đằng chí bảo thời điểm, xem như trong nháy mắt hấp thu. Nàng hai tay nhu toái cánh hoa, nghiền nát trong đó sinh linh thời điểm, lôi đằng chí bảo liền đã dung nhập trong cơ thể của nàng. Nhưng đó là bởi vì lôi đằng chí bảo tự thân đặc tính nguyên nhân. Ngươi, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, chí bảo tự thân đặc tính, cho nên viên này hữu tinh cũng là tính nôn nóng a? Cũng không đúng nha, hữu tinh tại Vinh Đào Đào Nam Thành trong tay truyền lại qua rất nhiều lần, nó cũng không có biểu hiện ra cái gì vội vàng trạng thái a. Ngay tại Vinh Đào Đào trăm mối vẫn không có cách giải ở giữa, Diệp Nam Khê nói khẽ, ta cảm nhận được yêu. Nam Thành vội vàng nói, yêu, gần sát nó, tận lực tới gần tâm tình của nó, thử nghiệm đi yêu nó, dạng này càng có lợi hơn ngươi cùng mảnh vỡ hòa làm một thể. Diệp Nam Khê thì ra hai con ngươi, nhẹ nhàng lắc đầu, thương hại, trìu mến, không khỏi. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, trìu mến, Diệp Nam Khê, đối với trước đó viên kia mảnh vỡ ngôi sao cho tính mạng của ta tàn phá. Đối với ta trước mắt thảm trạng, mảnh vỡ này, nó rất đau lòng ta, tràn đầy yêu thương cùng thương tiếc. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, mảnh vỡ ngôi sao lặng yên dung nhập Diệp Nam Khê thể nội. A, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Khê thật to hít vào một hơi, hãm sâu tại trên giường lớn nàng, đột nhiên eo hướng lên đỉnh đi, cái kia cao gầy thân thể cũng cong thành một tòa cầu đá vòm. Vinh Đào Đào cùng Nam Thành nhao nhao lùi lại ra. Không biết Diệp Nam Khê ngay tại kinh lịch cái gì. Ngay tại hai người trong tầm mắt, cong thành cầu trạng Diệp Nam Khê vậy mà chậm rãi bay lên. Giữa thiên địa, từng luồng nồng đậm sinh mệnh lực tụ đến. Thậm chí ngay cả người bên ngoài đều có thể cảm giác được. Vinh Đào Đào, Nam Thành càng là vui mừng quá đỗi. Chúng cuối cùng rồi, phải biết. Sinh mệnh lực không thể so với hồn lực, ngoại nhân rất ít có thể cảm thụ được, nhưng là tại như vậy cấp bậc thân thể năng lượng gia trì phía dưới, thậm chí đều có thể phúc phận người bên ngoài. Đã trải qua đại chiến, Vinh Đào Đào cùng Nam Thành đều cảm giác được thể lực đang nhanh chóng khôi phục. Nam Thành cho là mình là bên trong cuối cùng, còn không phải Vinh Đào Đào chọn lựa kết quả. Phàm là để Diệp Nam Khê đi trước hấp thu tàn tinh mảnh vỡ, có thể là cái kia một phần ba ám tinh mảnh vỡ, ngươi nhìn nàng thân thể sẽ không xảy ra vấn đề. Đào Đào, Nam Thành bắt lại Vinh Đào Đào cánh tay. A, Nam Di, Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem tung bay ở không trung Diệp Nam Khê. Nói thật, hắn chỉ có tại phương Tây khu ma trong phim ảnh thấy qua quỷ dị như vậy hình ảnh. Cũng may mảnh vỡ ngôi sao cái kia nhu hòa lam quang bao vây lấy Diệp Nam Khê thân thể, để cho người ta rất cảm thấy an tâm. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào thật sẽ cho là Diệp Nam Khê bị địa ngục ác ma cho phụ thân nữa nha. Nam Thành trong mắt tràn đầy mừng rỡ, thấp giọng, mẹ của ngươi, từ hồn tướng, nàng có cánh hoa sen kia, chính là đại biểu cho thân thể năng lượng cánh sen. A a, Vinh Đào Đào ngây ngốc gãi đầu một cái, có hữu tinh phù hộ, Nam Khê sợ không phải có thể trực tiếp tỉnh lực rơi ăn khâu này. Không chỉ có thân thể có thể cấp tốc khôi phục lại sinh mệnh lực thịnh vượng trạng thái, thậm chí về sau đều không cần ăn cơm uống nước rồi. Trước mắt xem ra rất có thể. Nam Thành kích động bàn tay đều đang run rẩy, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Hữu tinh, cái tên này ngươi lên được rất tốt. Thượng thương phù hộ, Vinh Đào Đào bị hồn tướng đại nhân bàn tay nắm đau nhức, nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Di ngươi điểm nhẹ nha. Nam Thành đã không có thời gian để ý tới Vinh Đào Đào, buông lỏng bàn tay nàng, thuận thế một tay bịt miệng lại. Đi qua hơn 20 năm trưởng thành tuế nguyệt bên trong, Diệp Nam Khê chưa thấy qua mẫu thân thương tâm lo nghĩ, đau lòng khổ sở bộ dáng. Nàng càng không khả năng nhìn thấy hồn tướng đại nhân hốc mắt ướt át bộ dáng. Thật nhân họa đắc phúc. Giờ phút này, Diệp Nam Khê thấy được Nam Thành nội tâm mềm mại nhất một mặt. Nghiêng người chậm rãi rơi vào trên giường Diệp Nam Khê, nửa gương mặt lâm vào giường bên trong, nửa gương mặt lộ ở bên ngoài. Một cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt, một mực nhìn lấy mình mẫu thân. Nàng cái kia khuôn mặt trắng bệch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận phơn phớt màu sắc. Mà nàng một bàn tay cũng mò về mẫu thân phương hướng. Cái kia gầy còm ngón tay lồi ra tới đốt ngón tay cũng dần dần biến mất. Một cái trắng nõn mềm mại, có máu có thịt tay ngọc nhỏ dài, rốt cục khôi phục như thường. Mẹ, không khóc, Nam Thành hốc mắt phiếm hồng, gật đầu cười, cất bước tiến lên, nhặt ở tay của nữ nhi. Lập tức, Diệp Nam Khê trước ngực một trận quang mang sáng lên. Một viên hiện lên lục mang tinh trạng tiểu hộ thân phù, tản ra điểm điểm quang mang, rất là tinh mỹ, như dây chuyền đồng dạng đeo ở trên cổ của nàng, treo ở nàng trước ngực. Ác tinh là mặt nạ, hữu tinh lại là tiểu hộ thân phù. Cái này tinh dã trí bảo, đích thật là có chút ý tứ a. Sau lưng, Vinh Đào Đào cũng là trên mặt ý cười, cảm nhận được khoái hoạt cùng hạnh phúc tư vị. Nhân gian này buồn vui, Vinh Đào Đào tại tuyết cảnh đã trải qua rất rất nhiều. Đáng tiếc là, tuyết cảnh bên trong cố sự, phần lớn là buồn, bi tình, bi tráng, bi thương, khó được. Ở phía này tinh dã đại địa bên trên, Vinh Đào Đào cảm nhận được vui. Đáng giá nha, quá đáng giá. Không chỉ có lần này lữ trình đáng giá, nhân gian đồng dạng đáng giá. Nơi cửa, Cầm Dịch dinh dưỡng lính quân y bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đã làm tốt Diệp Nam Khê hấp thu mảnh vỡ ngôi sao về sau, triệt để ngất đi chuẩn bị, cũng định cho Diệp Nam Khê truyền dịch. Lại là không nghĩ tới, trong phòng tán phát ra mạnh mẽ năng lượng, vậy mà đem một cái không còn sống lâu nữa nữ hài triệt để cứu sống. Đây là thần tích a. Lính quân y bọn họ ngây ngốc đứng nửa ngày, lúc này mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Đối với tinh dã trí bảo năng lực, bọn hắn không gì sánh được kính sợ. Mà đối với cái này vừa tới một ngày liền giải quyết triệt để vấn đề Vinh Đào Đào, giờ này khắc này, mọi người đã không biết nên làm sao đánh giá Vinh Đào Đào. Nói thật, vòng xoáy tinh dã bên trong phát sinh hết thảy còn không có truyền bá ra. Nếu như bọn hắn biết Vinh Đào Đào cùng Nam Thành đi ám uyên đồ long, sự thật chứng minh, tiết cảnh đao, đồ được thần, nuôi được người, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.